Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, lực bộc phát lượng. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát, mọi người cũng cho rằng Lâm Hiên phải bị giết lúc, cũng là đem xông lên phương thiên thần tôn đơn giản miểu sát. Nhìn cách luồng đã là tần sắp tử vong, chỉ cần phải nhiều tu bổ ở trên một quyền, như vậy phương thiên thần tôn chắc chắn phải chết. Dù sao hiện tại phương thiên thần tôn ở vào ngất trạng thái. Mặc người chém giết, tùy ý đi một cái thiên thần, thậm chí một cái thiên quân, cũng có thể giết hắn. Cái này cùng phương thiên thần tôn khinh địch có chút ít quan hệ. Cũng cho rằng có khả năng miểu sát Lâm Hiên. Cứ thế tại không có thi triển toàn bộ lực lượng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nhưng là bị phần này khinh địch đơn giản giết chết. Lâm Hiên ẩn giấu tốt như vậy tại loại trạng thái này phía dưới. Phương Thiên Thần Tôn làm sao có thể sinh lòng cảnh giác đây? Chết đi cho ta. Lâm Hiên hóa thành một nói ngũ thải quang mang cuốn qua đi. Cuối cùng tại đông đảo thần tôn kinh hô phía dưới. Lại lần nữa cho một quyền cái này Phương Thiên Thần Tôn. Một quyền này vẫn là đánh vào đầu ở trên. Ầm ầm một tiếng. Đầu triệt để bạo tạc xuống. Toái được không thể lại toái. Chỉ là trước lúc này linh hồn một bà bị rút ra vào hồn châu trong. Phương Thiên Thần Tôn linh hồn mới vừa mới xuất hiện tại hồn châu trong. Hắn cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ý thức cũng đã biến mất. Chết, chết, Phương Thiên Thần Tôn chết. Vội vàng bay tới trợ giúp Long Thần bọn họ. Cũng lăng lăng dừng lại. Cũng không nghĩ tới hội có loại kết quả này. Coi như là đánh lén nói. Nếu tu vi không cường nói, những âm mưu quỷ kế này cây bản không có ý nghĩa gì. Vừa rồi Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, thậm chí đều có thể áp chế cái này Phương Thiên Thần Tôn. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh lén hắn, Lâm Hiên đối kháng chính diện là không có vấn đề, nhưng nghĩ phải nhẹ nhõm đánh chết, hay là làm bộ như nhỏ yếu cho thỏa đáng. Đánh lén thành công một lần, đó chính là chết một người thần tôn. Ta giết cái thần tôn, Lâm Hiên nhìn trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Cũng chính là Phương Thiên Thần Tôn tài sản. Nội tâm một trận sôi trào. Rốt cục xa không thể chạm thần tôn. Liền cái này sao bị bản thân hai quyền đánh bể. Hoàn thành lần đầu tiên đánh chết thần tôn. Truyền đi cũng có thể làm cho không ít người điên cuồng. Có thể ở thiên thần sơ kỳ trình độ đánh chết cái thần tôn. Thật sự là quang vinh. Thiên thần đánh chết thần tôn. Điều này sao có thể? Thiên Nguyệt quốc chủ cũng há hốc mồm. Công kích trong lúc nhất thời chậm xuống. Vốn tưởng rằng phe mình bên này thần tôn có thể nhẹ nhõm ngược giết bọn hắn. Hiện tại ngược lại bị giết ngược một cái. Lập tức sẽ để cho sở hữu thần tôn cũng há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thiên Nguyệt quốc chủ bị đánh bay ra ngoài. Từ trong lúc nổ tung đạn bay ra ngoài, thân ở trên tràn đầy vết thương, thoạt nhìn rất là nhếch nhác. Thiên Nguyệt quốc chủ, lúc chiến đấu sau, liền đừng phân tâm tốt sao? Độc cung chủ cười lớn một tiếng, lần này đến lượt hắn đánh lén thành công. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Lâm Hiên bên kia, ai có thể nghĩ tới một cái mới vừa đột phá đến thiên thần không bao lâu tiểu tử. Có khả năng đánh chết cái thần tôn đây. Thật sự là làm người ta cảm thấy đáng sợ, càng là làm bọn hắn cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Trước còn giúp bọn hắn lập được đại công, hiện tại lại lần nữa lập được đại công đánh chết thần tôn. Long thần bọn họ cũng mừng rỡ không thôi, bọn họ còn tuyệt vọng. Nhìn trước mắt tới là Lâm Hiên giả ra đến, thành công đánh lén cái này Phương Thiên Thần Tôn. Không hổ là Lâm huynh đệ, đột phá đến thiên thần sau khi. Thực lực thật là thật đáng sợ. Long thần bọn họ cũng mừng như điên không thôi. Bọn họ bên này một cái chưa từng tổn thất. Đối phương liền tổn thất một cái thần tôn. Một cái thần tôn đền bù 10 thiên thần. Thậm chí nhiều hơn. Lâm Hiên đánh chết cái thần tôn. Chẳng khác nào giết đối phương 10 mấy thiên thần. Cái này đại công thật sự là kinh người. Lập tức Thiên Nguyệt quốc ưu thế đã đi xuống rớt. Chỉ vượt lên đầu một cái thần tôn. Phương Thiên Thần Tôn, bên cạnh cái kia phá hư Lôi Thiên Cung Thần Tôn, thấy sau khi sợ vỡ mật, vội vàng dừng lại trong tay công kích, ngược lại liền nhằm phía Lâm Hiên, mắt đỏ nộ nói. Người tiểu tử này, ta muốn đem ngươi cho giết. Đây là Nguyên Thiên Thần Tôn. Cùng Phương Thiên Thần Tôn là hảo huynh đệ. Huynh đệ mình bị giết chết. Nội tâm hắn đã là tức giận tới cực điểm. Xông lại liền nhắm ngay Lâm Hiên mạnh mẽ là một trận công kích. Vô số ánh sáng màu lam hóa thành vô số nói hồ quang câu trở lại. Trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên chỗ khu vực bọc lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Kín không kẽ hở, hoàn toàn bị phong kín ở bên trong. Cả khu vực đều là này mà chấn động. Tức giận lập tức sẽ để cho hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chính là nghĩ nhất chiêu đem Lâm Hiên cho giết chết. Là Phương Thiên Thần Tôn báo thù. Nhanh đi cứu Lâm huynh đệ. Long thần bọn họ cũng không có chỉ ngây ngốc ở bên vừa nhìn. Nhanh chóng liền cứu viện đi qua. Liên thủ ngăn chặn cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam công kích. Lập tức quang cầu thì trở nên được yếu ớt. Đối mặt nhiều như thế thiên thần liên thủ công kích. Quang cầu này sức mạnh tự nhiên cấp tốc giảm xuống. Nhưng sức mạnh vẫn là không thể khinh thường. Nguyên Thiên Thần Tôn ban đầu sẽ không trông cậy vào nhất chiêu là có thể giết chết Lâm Hiên. Mà là nhắm vào Lâm Hiên. Đánh cho chết. Nhất chiêu không thành. Tốt lắm mấy chiêu đây. Hắn cũng không tin giết không chết. Đúng. Trong giây lát nhất đạo thải sắc quang trụ phá tan cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Trực tiếp đánh phía Nguyên Thiên Thần Tôn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam giống như là một lam sắc cái phao. Nhất chiêu liền nổ nát xuống. Ngũ thải quang mang to đại không gì sánh được. Giống như một nói thải sắc ngân hà tại đây hắc sắc trong vũ trụ phô khai. Trong nháy lại hóa thành 5 cái thải sắc cự long, gầm thét gặm đi lên. Cái này, tại đây lực lượng, Nguyên Thiên Thần Tôn cả người ngẩn ra, cũng không phản ứng kịp, lập tức liền nuốt mất cái này Nguyên Thiên Thần Tôn, đi theo liền bao phủ tại đây thải quang trong, bị cái này ngũ nói thải sắc khí long cho gặm xuống. Không biết sinh tử, chợt nhất đạo thân thể tản ra nhàn nhạt thải mang Lâm Hiên, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trong tay cầm ngũ long thiên đạo côn, lực lượng đã phát huy đến cực hạn, mọi người trừng mắt, kém chút cho trừng đi ra. Lâm Hiên trong tay không chỉ cầm trung phẩm thần vực cấp vũ khí, phóng xuất ra tới chả là tối cường pháp tắc, có thể tu luyện thành công quá ít. Bọn họ trước cũng không có sao gặp qua Lâm Hiên hoàn toàn bộc phát ra đến. Hôm nay thấy sau khi... mới phát hiện mới vừa gia nhập vào Lôi Thiên Cung không lâu sau vị huynh đệ này. Còn là một nghịch thiên cường giả. Thiên đạo pháp tắc lực thần tôn môn ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Còn có kia trung phẩm thần vực vũ khí. Đây là quái vật gì? Đừng nói là Thiên Nguyệt Quốc. Lôi Thiên Cung cũng bị hù dọa. Bộc phát ra đến lực lượng này. Đều đã đạt đến thần tôn trung kỳ trình độ. Hạn chế tầng thứ này đến xem. Đều đã ổn áp Nguyên Thiên Thần Tôn một cái đầu. Nguyên Thiên Thần Tôn mới bất quá là thần tôn sơ kỳ trình độ. Là sắp đột phá đến trung kỳ. Nhưng Thủy Chung không phải trung kỳ trình độ. Khái khái khụ Nguyên Thiên Thần Tôn từ công kích kia trong nhanh chóng thối lui đi ra. Thân ở trên bị đánh thành cháy đen một mảnh. Tuy là bị thải quang bắn cho trong. Nhưng bị đánh thành cháy đen một mảnh. Nhìn cách tử thụ tổn thương không nhẹ. Kém chút bị Lâm Hiên nhất chiêu cho xoay chết. Lực lượng này, làm sao có thể? Nguyên Thiên Thần Tôn khụ vài tiếng. Cả người có chút run rẩy. Vừa rồi lực lượng kia để cho hắn kém chút liền không tiếp nổi. Lực lượng kia chỉ có bọn họ Thiên Nguyệt Quốc trong. Càng cường một ít thần tôn, mới có thể đạt đến trình độ. Hôm nay nhưng ở cái thiên thần thân ở trên cảm thụ được. Thật là bất khả tư nghị. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.